Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 23, xuống núi uống rượu. Lưu Chí Quảng đổi ăn mặc, cùng Phương Chí Hòa một đạo, thừa dịp sắc trời dần dần lờ mờ, né qua lui tới trong viện đám người, dưới đường đi Vô Cực Sơn, bởi vì kim ký cửa hàng hai năm này quật khởi. Kéo theo Vô Cực Sơn hạ phát triển, nơi này đã tạo thành một đầu coi như đường phố phồn hoa. Hai người tùy ý trên đường đi dạo, vây quanh kim ký cửa hàng phía sau, mắt thấy tả hữu không người, liền lách mình quẹo vào. Triệu Nhiên đã ở trong phòng chờ đợi đã lâu, trên bàn bày thức ăn, thấy hai người tiến đến, mỉm cười chắp tay, Lưu Sư Huynh, Phương Sư Huynh. Mau mời nhập tọa, Lưu Chí Quảng cười ha ha một tiếng, nói, Triệu sư đệ, chờ đợi mấy tháng, cuối cùng đem các ngươi tới. Triệu Nhiên mỉm cười, để sư huynh đợi lâu, ta chi tội, lại chào hỏi Phương Chí Hòa. Phương sư huynh, mau tới nhập tọa, chúng ta bao nhiêu năm không có ở uống rượu với nhau rồi. Hôm nay hảo hảo uống vài chén. Phương Chí Hòa cũng không dám giống Lưu Chí Quảng như thế. Xưng hô Triệu Nhiên, sư đệ, tuy nói Triệu Nhiên hoàn toàn chính xác đã từng là sư đệ của hắn. Không tự chủ được mang theo cung kính ngữ khí. Nói, hôm nay liền cùng đô quản không say không nghỉ. Triệu Nhiên cùng Lưu Chí Quảng ngồi xuống. Phương Chí Hòa thì quá khứ đem cửa cài then. Đi đến bên cạnh bàn đẩy ra vò rượu giấy dán. Động thủ rót rượu, rượu đầy, ba người nâng chén mời, đều là uống một hơi cạn sạch. Phương Chí Hòa vội vàng tiếp tục rót rượu. Lưu Chí Quảng nói, trước đó vài ngày thu được Tây Chân Vũ Cung công văn. Bạch Đô Giảng cùng đề cử thăng tòa, Trung Giám Viện cùng Tưởng Cao Công cũng thăng lên Tam Đô. Ta liền tính toán, sư đệ hẳn là rất sắp đến đây. Trung Đằng Hoàng, Tưởng Chí Tiêu hai người đều là Vô Cực Viện đi ra. Cho nên Lưu Chí Quảng vẫn như cũ lấy bọn hắn năm đó ở Vô Cực Viện bên trong cũ chức tương xứng. Đây cũng là đạo môn chỗ làm việc bên trong một chủng tập quán. Lộ ra cùng lão lãnh đạo nhiều ít phải thân cận một chút. Triệu Nhiên nói, ta lại chỗ Quân Sơn một góc. Tin tức không quá linh thông. Đa tạ sư huynh cho ta báo tin. Đồng Nghĩ Khôn vẫn như cũ không cho Quân Sơn Miếu phát công văn. Hắn đã là ăn đòn cân sát tâm. Một con đường đi đến đen. Triệu Nhiên đối với cái này cũng hoàn toàn lý giải. Nhưng lấy hắn bây giờ địa vị. Nói cái gì, tin tức không quá linh thông. Kia là hống Lưu Chí Quảng vui vẻ chuyện ma quỷ. Hắn căn bản không cần đến lại hướng Vô Cực Viện yêu cầu công văn. Có là người mật báo. Bây giờ phàm là Vô Cực Viện có cái gì gió thổi cỏ lay, Quân Sơn Miếu lập tức liền có thể nhận được tin tức. Thiếu thời điểm ba lượng phong thư, nhiều thời điểm thậm chí có thể đạt tới hơn 10 phong. Tỉ như lần này Bạch Đằng Minh thăng tòa sự tình, Triệu Nhiên liền nhận được Vô Cực Viện 19 phong thư. Quen thuộc chưa quen thuộc, đều tại tích cực chủ động cho hắn xung làm tai mắt. Chiều hướng phát triển, không có người nào là đồ đần. Lưu Chí Quảng sau khi nghe thật cao hứng, nói, sư đệ cần phải liền tốt. Lại hỏi, sư đệ chuẩn bị xong chưa? Triệu Nhiên nói, đều không khác mấy. Đến lúc đó Tây Chân Vũ Cung tới người. Sư huynh bên này đem đồ vật đưa lên là được. Đồ vật ngươi xem qua sao? Lưu Chí Quảng nở nụ cười. Cái này Trần Chí Trung. Lần này cũng là thức thời, lấy ra đồ vật ta đều nhìn, chơi chết họ Đồng dư xài. Đúng, ngươi còn có gặp hay không Trần Chí Trung? Triệu Nhiên lắc đầu, những chuyện này, có sư huynh tại liền tốt, Trần Chí Trung ta đã không thấy tăm hơi. Hắn là người thông minh, biết nên làm như thế nào, không cần đến ta nói thêm gì nữa. Còn nữa... Ta chuyến này không nên cùng người bên ngoài nhiều chỗ gặp mặt. Đem sự tình ước định cẩn thận chính là gặp nhiều người, ngược lại gây bất lợi cho ta. Đây là cầm Lưu Chí Quảng cùng Phương Chí Hòa coi chừng bụng đối đãi. Lưu Chí Quảng tự giác tương đương ủi thiếp, Phương Chí Hòa thì kích động đến nói không ra lời, không ngừng rót rượu chia thức ăn, bưng trà dâng nước, tận tâm tận lực hầu hạ Triệu Đô Quản cùng Lưu Cao Công. Triệu Nhiên, hai người này đều hiểu, tuy nói đều biết là Triệu Nhiên muốn vặn ngã đồng chí Khôn, nhưng bên ngoài lại nhất định phải làm tốt giống như Triệu Nhiên cùng việc này không quan hệ. Thanh danh ít nhất là trên mặt bàn thanh danh, đối với một vị có chí tại leo lên đạo môn hoạn lộ đạo sĩ tới nói là tương đối quan trọng. Lại uống vài chén rượu, ăn vài miếng đồ ăn, chuyện phiếm một lát, Triệu Nhiên đem đũa buông xuống. Thấy thế, Lưu Chí Quảng cùng Phương Chí Hòa cũng liền bận bịu ngừng tay. Chờ Triệu Nhiên lên tiếng, Triệu Nhiên nhấp một ngụm trà, lau miệng, sau đó chậm lo lắng nói: "Hôm nay tới gặp Lưu sư huynh, nhưng thật ra là vì chuyện khác." Lưu Chí Quảng cười nói: "Sư đệ có chuyện một mực nói đến, phàm là ta có thể làm, nhất định cấp cho ngươi thành." Triệu Nhiên nói: "Kỳ thật cũng không có gì muốn làm, liền là muốn hỏi một chút sư huynh, đối Cốc Dương huyện giảng đạo sự vụ là thế nào nhìn, ngươi liền nói chuyện, nào sự tình là chúng ta việc cấp bách." Lưu Chí Quảng không còn dám cười đùa, nghiêm túc suy tính một lát, nói: "Ta coi là Vô Cực Viện muốn làm sự tình, chỉ có một kiện, đem Quân Sơn Miếu thành công kinh nghiệm tại toàn huyện phổ biến." Triệu Nhiên gật gật đầu: "Có thể cụ thể nói một chút sao?" Sư huynh trong mắt, Quân Sơn Miếu thành công kinh nghiệm có nào? Lưu Chí Quảng nói: "Một là mau chóng đem từ thiện kim chế độ tại toàn huyện phổ biến xuống dưới. Thứ hai, thành lập nông thôn hỗ trợ tiểu tổ. Thứ ba, sửa đường, đào mương." Nói ra thật xấu hổ, kinh nghĩa là ta sở trường, nhưng trị thế lại là ta chỗ ngắn. Cái này ba loại đều là sư đệ tại Quân Sơn thành công kinh nghiệm. Nhưng ta cho rằng nếu là thành công kinh nghiệm, vì cái gì không thể lấy ra phổ biến đâu. Đương nhiên, muốn làm những chuyện này, còn phải cùng Khổng huyện lệnh lấy được ăn ý. Đạo viện cùng huyện nha cùng một chỗ phát lực, nhất định có thể làm thành. Năm đó chúng ta không liền làm thành sao? Triệu Nhiên liền lại liền trong đó một ít vấn đề lấy ra, cùng Lưu Chí Quảng thảo luận, nói chuyện nói một chút ở giữa. Một bữa cơm liền ăn đến không sai biệt lắm. Triệu Nhiên cuối cùng nói: "Nghe lời của sư huynh, trong lòng ta cũng liền an tâm, yên tâm." Lưu Chí Quảng cười nói: "Sư đệ cứ việc yên tâm, chờ lên làm giám viện về sau, chúng ta mấy cái nhất định dựa theo sư đệ Quân Sơn kinh nghiệm, thật tốt quản lý Cốc Dương, để Cốc Dương bách tính đều được sống cuộc sống tốt." Đem Lưu Chí Quảng, Phương Chí Hòa đưa tiễn, Triệu Nhiên đem bên ngoài ở giữa phục vụ Kim Trưởng Quỹ gọi tiến đến, để hắn thu thập cái bàn, một lần nữa bày lên thịt rượu. Đợi không bao lâu, Kim Trưởng Quỹ tiến đến bẩm báo: "Tiên sư, Chu Đô Giảng đến." Triệu Nhiên đứng dậy ra đón. Triệu Thí Nhiên gặp qua lão Đô Giảng, Mã sư huynh cũng mau mời tiến đến. Chu Đô Giảng cười ha hả ôm quyền chắp tay, sau khi ngồi xuống hỏi: "Chí Nhiên sao muộn như vậy còn xin ta ra uống rượu?" Triệu Nhiên cười nói: "Lười nhác lên núi, có ít người ta cũng không muốn gặp, gặp trong lòng không thoải mái. Đêm nay mời lão Đô Giảng ra ngồi một chút, cũng là ta cảm tạ lão Đô Giảng năm đó dìu dắt tri ân." Năm đó Triệu Nhiên thụ điệp lúc, Chu Đô Giảng đã từng góp sức khí, nhất là đang thi thời điểm, Triệu Nhiên có thể thuận lợi mắc điểm quá quan. Dựa vào liền là vị này lão Đô Giảng sớm giúp hắn ôn tập bài tập. Giờ phút này nhắc lại chuyện cũ, tự nhiên là có đáp tạ ý tứ. Chu Đô Giảng vừa nghe liền hiểu, trong lòng không khỏi rất là sảng khoái, ám đạo tiểu tử này ngược lại là cái nhớ tình cũ người. Năm đó ta giúp hắn sự tình, hắn đến nay nhớ kỹ, cũng không uổng công năm đó ta phí đi một phen công phu. Kỳ thật Triệu Nhiên năm đó thế nhưng là ra máu bản. Không phải Chu Đô Giảng như thế nào chịu giúp hắn. Giờ phút này nha, Thu Ngân Tử quên chuyện, giúp Triệu Nhiên sự tình hắn lại một mực để ở trong lòng. Đây là đại đa số người tập tính mà thôi. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, lời khách khí nói một cái sọt. Triệu Nhiên hỏi, không biết lão Đô Giảng nhưng có cái gì khó xử? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.